Học viện Vampire, Vampire Royal 2, chương 10, các cô là của bọn ta, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở về với Jay và Yui nào, cả lớp đang náo nhiệt ồn ào thấy Jay vào bỗng im phăng phắc, còn Yui thì nép sát vào người Jay khiến anh khó chịu muốn chết à, tránh xa ta ra. Jay quát lên, tại vì ở đây toàn vampire không? Yui sợ sệt nắm chặt cánh tay anh, ta cũng là vampire, cô không sợ hay sao? Không, nhưng hát họ thì C có. Yui nhìn xung quanh, mọi ánh mắt thèm thuồng đều nhìn về cô. Họ không làm gì cô đâu. Jay thản nhiên nói, anh để Yui ngồi cạnh mình, Yui khẽ ngồi xuống. Dù vậy nhưng cô vẫn sợ. Các ngươi muốn cái gì? Jay ném cho bọn họ cái lườm sắc lạnh khiến ai ai cũng hoảng sợ. Jay và Yui bắt đầu đọc các quyển sách và không quan tâm mọi thứ xung quanh. Yui liếc nhẹ nhìn Jay, khuôn mặt nghiêm khắc nhưng lại cuốn hút khiến cô bắt đầu đỏ dần. Yui dường như không còn sợ nữa. Không biết vì sao ở bên anh ta cô lại có cảm giác được bảo vệ. Giờ học nhanh chóng trôi qua, Jay sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi đi ra ngoài. Yui đang định chạy theo nhưng lại bị đám vampire chặn đường. Cô em đi đâu thế? Tên NS một cười giang tà. Tránh ra, Yui bực mình quát, ái chà, mạnh mẽ quá nhỉ. Tên NS hai háo sắc nhìn cô. Hay để anh thử máu của cô em tí nha. Hắn đi khuôn mặt hắn vào cổ cô. Jay cứu tôi với. Yui nhắm chặt mắt như muốn khóc, bỗng có một bàn tay bắt lấy tay của một trong những tên NS đó. Người của ta, ngươi cũng dám động vào. Jay nhìn tên đó với ánh mắt giết người. Xin, anh RRIT tha mạng cho em. Tên đó không đồng bọn miếu máu. Jay dùng lực bẻ gãy tay của tên đó. Cút, hai tên đó chạy bán sống bán chết. Jay nhìn Yui yên lặng rồi bỏ đi. Yui thấy vậy sợ hãi chạy lại và ôm chầm anh. Cảm ơn anh, nếu như không có anh cứu, thì cô đã xong với mấy tên đấy rồi. Jay im lặng một lúc, thịch thịch, cơn khát máu trỗi dậy, khiến anh không cầm cự được mà khuỵu xuống. Ra khỏi đây, Yui vẫn chưa hiểu nên càng tiến gần lại anh, muốn sống thì biến đi. Anh quát, Jay nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, giữ chặt tay cô lại, nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Đây là do cô không đi, đừng trách ta. Jay cởi áo cô xuống, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, không kiềm chế được anh liền cắn vào cổ Yui. Cô đau đớn nhắm nghiền mắt lại, hút xong anh lại đi chuyển xuống ngực cô và hút. Những giọt máu khiến anh không thể dừng lại, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn. Tốt lắm đấy Yui, anh cười nửa miệng rồi bỏ đi để lại Yui ngây người ra. Chạm lên đôi môi mình thầm nghĩ, anh là đồ đáng ghét Jay. Cô tức giận quát đây chỉ là sự khởi đầu Yui à, cách chương.